Màu xanh ngát phiêu diêu, yêu mến đã chết, hè đã hết và nắng ta tắt luôn câu thương yêu khi chúng ta lìa nhau, đưa nhau ta đưa nhau đi vào đêm. Ngày nào trên bãi cát mình quấn quýt bên nhau, trong gió trong mưa tình vẫn dâng cao, trong nắng những sao đời vẫn thơm lâu. Ngồi nhớ hôm nào mặt trời đã chết, hè đã hết và nắng ta chúng